Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, đệ 154 chương. Diệp Thương nói xong, liền thong thả ung dung rời đi, lưu lại một như bị sét đánh lão Quách. Vì thế, đương hai người trở lại phòng thời điểm, mọi người liền phát hiện, phía trước còn rào rạt đắc ý lão Quách. Giờ phút này héo héo tựa như bị xương đánh quá cả tim. Thẩm Hoài Dung dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Diệp Thương, lại được đến hắn một cái vui sướng khi người gặp họa nhún vai. Quách Văn Nguyên vài lần trộm nhìn về phía Bùi Nhiên, rồi lại rối rắm mà không biết nên như thế nào mở miệng. Đổi làm dĩ vãng, Bùi Nhiên có lẽ liền chú ý tới. Nhưng là hắn lại vừa lúc ở cùng Sở Mi Ba Liêu khởi đóng phim điện ảnh sự tình. Sở Mi Ba vốn tưởng rằng Bùi Nhiên cùng nàng giống nhau là diễn viên. Không nghĩ tới Bùi Nhiên thế nhưng muốn đương đạo diễn. Bất quá cùng Bùi Nhiên buổi nói chuyện nói xuống dưới, nàng phát hiện Bùi Nhiên cũng không phải thuận miệng nói nói. Hắn là thật sự có kế hoạch ở chấp hành. Sở Mi Ba nghĩ nghĩ, nói. Không bằng ta cho ngươi đề cử một cái biên kịch đi, Bùi Nhiên ý bảo nàng nói tiếp. Sở Mi Ba, nàng kêu Đường Đường, tuy rằng trước đó nàng lý lịch đều là tình yêu phiến. Nhưng ta xem qua kịch bản, nàng là một cái rất có ý tưởng cùng năng lực biên kịch. Hơn nữa ta cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm, nàng nói qua nàng tưởng viết ngươi cái kia thời đại chuyện xưa. Cũng vẫn luôn ở tra tương quan tư liệu. Nếu ngươi không có càng tốt lựa chọn, có thể thử xem nàng. Bùi Nhiên tuy rằng điện ảnh kinh nghiệm phong phú, các ngành nghề đều thử qua, nhưng là ở văn tự này một khối thực sự có chút khổ tay. Liền tính hắn trong đầu đã có điện ảnh chỉnh thể cốt truyện, chính là muốn rơi xuống trên giấy trở thành kịch bản, đảo thật là một kiện việc khó. Bùi Nhiên nguyên bản quyết định chậm rãi tìm ngươi. Sở Mi Ba đề nghị quả thực chính là mưa đúng lúc. Hắn đảo không để bụng đối phương trong ngành danh khí. Huống hồ đối Sở Mi Ba ánh mắt cũng có tin tưởng. Liền đồng ý tìm cái thời gian cùng Đường Đường gặp mặt tán gẫu một chút. Sở Mi Ba tiện lợi tức cấp Đường Đường đã phát tin tức. Đường Đường từ liền đỏ hai bộ võng kịch, rốt cuộc không hề là không ai chú ý tiểu trong suốt. Gần nhất có không ít mời. Bất quá Đường Đường đều còn ở suy xét, lúc này nhận được Sở Mi Ba WeChat, nghe nàng nói một chút đại khái, tức khắc liền có hứng thú. Hai bên ước hảo thời gian, này bữa cơm cũng ăn xong rồi, năm người ra quán ăn, lão Quách tâm sự nặng nề mà đi tuốt đàng trước mặt. Sở Mi Ba cùng Bùi Nhiên lưu đến hăng say, mà Diệp Thương tác cùng Thẩm Hoài đi ở cuối cùng, quán ăn vị trí có điểm thiên. Lúc này lại có điểm chậm, đánh xe cũng không tính hảo đánh, mọi người liền vừa đi vừa liêu, lão Quách kêu trợ lý lái xe lại đây tiếp bọn họ. Diệp Thương đang cùng Thẩm Hoài nói lên bởi vì Hoa Ngu đĩa nhạc sự tình. Hiện giờ âm nhạc vòng động đất, giống Đường Nhược Nghi hoặc là Khâu Kiệt loại này có danh tiếng còn hảo. Một ít tiểu trong suốt mới là nhất thảm. Hiện giờ đều như ruồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi tìm kiếm đường ra. Tỷ như phía trước cùng Diệp Thương cùng tham gia Minh Nhật Chi Tinh cuối cùng bắt được đệ tam. Danh Lưu Kha, hắn cũng ký hợp đồng Hoa Ngu đĩa nhạc, chỉ là so với Diệp Thương cùng Lệ Tử Hàng như vậy đỏ tía. Hắn hiển nhiên muốn ảm đạm rất nhiều. Ở Minh Nhật Chi Tinh sau khi kết thúc, liền mẫn nhiên với mọi người. Chẳng qua Diệp Thương ở thi đấu thời điểm cùng hắn đánh quá giao tế. Biết hắn là cái có ý tưởng âm nhạc người, cho nên lúc này đây Lưu Kha liên hệ thượng hắn lúc sau. Hắn cũng không có cự tuyệt, mà là lựa chọn cùng đối phương tâm sự, cùng loại với Lưu Kha người như vậy không ít, ước chừng là nhìn ra Diệp Thương đối với âm nhạc nhiệt tình yêu thương cùng duy trì. Kỳ thật ở Hoa Ngu đĩa nhạc bị cho hấp thụ ánh sáng Bá Vương hợp đồng từ từ tao thao tác lúc sau. Liền có không ít người trằn trọc tìm được rồi Diệp Thương. Diệp Thương cũng không có đảm nhiệm nhiều việc, mà là một đám cùng bọn họ liêu qua sau lại nói. Diệp Thương sở dĩ ở bên ngoài kéo dài thời gian dài như vậy. cũng không chỉ là bởi vì quảng cáo linh tinh thương vụ hoạt động. Cùng này cũng có chút quan hệ, Thẩm Hoài cơ hồ đem phòng làm việc quyền lực đều buông tay cho Diệp Thương. Nhưng Diệp Thương cũng không có chuyên quyền độc đoán, hắn làm cái gì quyết định phía trước, vẫn là sẽ cùng Thẩm Hoài thương lượng, này đã trở thành hai người chi gian một loại ăn ý. Đang nói chuyện, Thẩm Hoài thân thể bỗng nhiên dừng một chút, hướng đối diện đường phố xem qua đi, nhưng bên kia thập phần an tĩnh, cái gì đều không có. Diệp Thương nghi hoặc nói, ngươi làm sao vậy? Phía trước Sở Mi ba đám người cũng ngừng lại, quan tâm mà nhìn về phía Thẩm Hoài. Thẩm Hoài lắc lắc đầu, vừa mới kia trong nháy mắt hắn phảng phất cảm giác có người nào đang xem bên này. Chỉ là xem qua đi cũng không có phát hiện manh mối. Hắn liền cho rằng là chính mình quá mức với tinh thần khẩn trương. Như vậy ô long phía trước cũng phát sinh quá, cho nên Thẩm Hoài cũng liền không có nói ra. Vừa lúc này lão Quách trợ lý dẫn người lái xe lại đây. Vì thế mọi người liền lên xe hướng khách sạn mà đi. Chờ đến bọn họ rời đi sau, đối diện đường phố, một người paparazzi thật cẩn thận mà ló đầu ra, thở dài một cái, hắn phía trước liền nghe nói Thẩm Hoài cảm giác thực nhanh nhạy. Cho nên vẫn luôn đều chú ý trốn tránh, không nghĩ tới vẫn là thiếu chút nữa bị phát hiện. Paparazzi vỗ vỗ ngực, đem camera ảnh chụp lấy ra tới Simonser tạ đạo đóng phim quản lý thực nghiêm khắc. Paparazzi nhóm cơ hồ đều chụp không đến cái gì có giá trị đồ vật. Cho nên phần lớn đều từ bỏ. Hắn nhưng vẫn đi theo đoàn phim. Theo lâu như vậy, cuối cùng chụp đến thứ tốt. Trở lại khách sạn sau, lão Quách liền buồn bực mà đem chính mình nhốt ở khách sạn trong phòng. Kỳ thật Diệp Thương cũng không nói gì thêm, chỉ là nói cho hắn, Đường Nguyễn Quân sau khi chết vẫn luôn đãi ở Hương Giang sân vận động. Mà Bùi Nhiên cũng ở, Bùi Nhiên thiếu chút nữa anh dũng hy sinh phía trước, làm hắn cấp Đường Nguyễn Quân tiện thể nhắn xin lỗi. Này đó đều là chuyện thật, đơn độc như vậy thoạt nhìn, cũng hoàn toàn không tính quá ái muội, nhưng không chịu nổi lão Quách là fan a. Fan là cái gì? Đó chính là ta nữ thần thiên hạ đệ nhất hảo. Ngươi cư nhiên không thích nàng. Sao có thể, huống hồ Đường Uyển Quân có thể xuất đạo cũng là có Bùi Nhiên trợ giúp. Nàng chính mình cũng từng nhiều lần ở các loại trường hợp cảm tạ quá Bùi Nhiên. Còn nữa, Đường Uyển Quân cả đời chưa lập gia đình, cũng chưa từng cùng người nào truyền ra quá tai tiếng. Hơn nữa Diệp Thương nói những cái đó, tổ hợp lên. Thỏa thỏa chính là cái bi thảm câu chuyện tình yêu a. Lão Quách càng nghĩ càng tan nát cõi lòng, cố tình loại này lời nói còn không có chỗ có thể cùng người khác nói. Lão Quách nghĩ rồi lại nghĩ, thế nhưng chỉ có Thẩm Hoài tâm địa thiện lương nhất, có thể nghe hắn tố một tố khổ, vì thế hắn trực tiếp gọi điện thoại cấp Thẩm Hoài. Thẩm Hoài chính tắm rửa xong đi ra phòng tắm, Diệp Thương liền ôm chặt hắn, đang muốn tác hôn. Thẩm Hoài điện thoại liền vang lên, Thẩm Hoài chỉ có thể đẩy ra Diệp Thương đi tiếp điện thoại. Diệp Thương bị đánh gãy hứng thú, thập phần khó chịu, nhíu mày nhìn chằm chằm Thẩm Hoài di động. Này ai a, như vậy vẫn còn gọi điện thoại lại đây, có hay không đạo đức công cộng tâm? Thẩm Hoài cắt đứt điện thoại, biểu tình phức tạp mà nhìn Diệp Thương. Lão Quách, Diệp Thương, ngoặc kép, Thẩm Hoài, nghe nói là thất tình. Tâm tình thập phần khổ sở, hy vọng tìm ta trò chuyện, Diệp Thương, ngoặc kép, thảo, lão Quách ngươi hành, Diệp Thương ai oán mà nhìn Thẩm Hoài thay đổi quần áo. Không chút do dự đi ra cửa phòng, lần đầu tiên cảm nhận được, nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu là cái gì cảm thụ. Lão Quách kêu một lọ rượu, Thẩm Hoài lại đây phía trước cũng đã khai uống lên, tuy rằng thoạt nhìn còn không có uống nhiều ít. Nhưng hiển nhiên đã có chút men say. Quách Văn Nguyên lúc này là thật khó quá, kêu Thẩm Hoài lại đây cũng không phải vì trả thù Diệp Thương. Thuần túy là bởi vì hắn tín nhiệm Thẩm Hoài nhân phẩm. Muốn từ hắn trong miệng nghe được một câu khẳng định nói, làm cho chính mình chân chính hết hy vọng. Hắn đáng thương vô cùng mà nhìn Thẩm Hoài. Tiểu Thẩm A, ta biết ngươi luôn luôn thành thật. Cùng Diệp Thương kia hư phôi không giống nhau, ngươi liền nói cho ta một câu lời nói thật. Đường tiểu thư, nàng có phải hay không? Có phải hay không cùng Bùi Nhiên? Thẩm Hoài Trần chờ một lát, nếu là phía trước, hắn khả năng sẽ nói cho Quách Văn Nguyên không phải. Chính là trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn lại là cảm giác được Bùi Nhiên đối Đường Uyển Quân vượt mức bình thường chú ý. Cũng liền không như vậy xác định, nhưng mà Quách Văn Nguyên nhìn đến hắn trầm mặc, tâm tức khắc lạnh nửa thanh. Lão lệ tung hoành, ta liền biết, Thẩm Hoài nhìn Quách Văn Nguyên, trong lòng đều có chút đồng tình. Kế thần tượng hình tượng tan biến sau, lại nghênh đón thần tượng khả năng yêu đương tin tức. Làm fan, lão Quách thật sự quá thảm ni Thẩm Hoài ở cái này vòng lâu như vậy. Thấy nhiều thần tượng luyến ái, fan thoát phấn hồi Germany tuy nói lấy lão Quách lớn như vậy số tuổi. Hẳn là không đến mức làm loại này ấu trĩ sự tình. Nhưng lão Quách này si mê trạng thái, so với bên ngoài những cái đó truy tinh thiếu nữ cũng không phân cao thấp. Thẩm Hoài thật đúng là có điểm lo lắng. Thẩm Hoài đang lo lắng như thế nào tìm từ. Lão Quách đã dẫn theo bình rượu tấn tấn tấn mà rót hết. Thẩm Hoài nhìn hắn kia tư thế đều có chút kinh hãi. Lão Quách uống xong rồi suốt một lọ rượu vang đỏ. Hai má đỏ bừng, hai mắt mông lung, lung lay mà đứng lên. Sau đó đánh cái rượu cách. Lão Quách dương lên tay, đối với không khí, tiểu thẩm A, Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn bất đắc dĩ mà đem lão Quách đỡ ngồi xuống. Ngài nói, ta nghe, lão Quách hít hít cái mũi, ta thật sự thích Đường tiểu thư rất nhiều năm, từ nàng xuất đạo thời điểm, ta liền nghe nàng ca, nàng tiếng ca thật là dễ nghe A, ta kia sẽ ở công trường, cơ hồ sở hữu nhân viên tạp vụ đều là nàng mê ca nhạc. Kỳ thật chúng ta cũng nghĩ tới, nàng chung quy có một ngày là sẽ gả chồng, chúng ta làm mê ca nhạc nên chúc phúc nàng. Nghe được Quách Văn Nguyên nói như vậy, Thẩm Hoài nhẹ nhàng thở ra, đang muốn phụ họa hắn nói tiếp, lão Quách lại đột nhiên bi từ giữa tới, ô ô ô mà khóc lên, chúng ta Uyển Quân không dễ dàng hoa, từ nhỏ sinh hoạt liền rất vất vả, thật vất vả dốc sức làm ra một cái đường máu. Lại bị người hại, thật vất vả dựa vào chính mình một lần nữa bắt đầu. Kết quả, lão Quách ôm chặt Thẩm Hoài cánh tay, đem nước mũi nước mắt đều sát ở Thẩm Hoài tay áo thượng. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn đời này liền không có an ủi khuyết điểm luyến tửu quỳ. Trước kia Trần Trì Vũ thất tình thời điểm, muốn tìm hắn uống rượu, hắn liền trực tiếp đem người đưa tới Quyền Anh Tráng. Một hồi quyền qua đi, Trần Trì Vũ đừng nói khổ sở, liền hô hấp đều là cứu mạng khẩu hình, cố tình lão Quách thực tế tuổi như vậy đại, hiện giờ này trạng thái lại nhiều ít cùng Diệp Thương có chút quan hệ. Thẩm Hoài cũng ngượng ngùng xuống tay, cuối cùng Thẩm Hoài thật sự chống đỡ không được, chỉ có thể gọi điện thoại đem Quách Văn Nguyên trợ lý kêu lên tới. Trợ lý vừa tiến đến, liền nhìn đến nhà mình lão bản ôm Thẩm Hoài cánh tay. Khóc đến giống cái 200 cân hài tử, Thẩm tổng nhíu chặt mày, thoạt nhìn như là tới rồi nhẫn nại cực hạn, trợ lý kinh hồn táng đảm, rốt cuộc Thẩm tổng chiến đấu chi cường, lúc trước chính là ở Weibo hot sất thượng treo hồi lâu. Nhà mình lão bản kia tiểu thân thể, phỏng chừng một quyền đều ai không được đi, trợ lý càng nghĩ càng khủng bố, vội vàng một cái bước xa xông lên đi. Đem lão bản từ Thẩm tổng cánh tay thượng bẻ xuống dưới. Sau đó liên tục xin lỗi. Thẩm Hoài nhìn đến trợ lý sợ hãi biểu tình, cũng có chút vô ngữ. Cũng không biết này trợ lý rốt cuộc não bổ chút cái gì. Hắn dặn dò trợ lý hảo hảo chiếu cố Quách Văn Nguyên. Liền phải đi về, trợ lý đỡ mềm thành một quán Quách Văn Nguyên. Thật cẩn thận hỏi Thẩm Hoài. Thẩm tổng, ta có thể hỏi hỏi ngài. Chúng ta Quách tổng đây là chịu cái gì kích thích? Này không phải buổi chiều còn hào hào sao? Thẩm Hoài do dự một lát, đại khái liền cùng loại với. Thất tình đi, trợ lý. Thất tình, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tử quân phỉ, lý một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, không sơn tân sau cơn mưa 90 bình, lộ mạn mạn này tu xa, mặc thương 5 bình, có tô đại ma vương, manh manh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.